Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hồng Y bỗng giật mình kinh ngạc, khẽ thốt lên, Diệp đại sư muốn chỉ dạy ta. Diệp Thù, Yesu nhẹ nhàng vén lên, ngón tay khẽ chạm dây đàn, gảy từng hồi, thần sắc của chàng bất động, nhưng âm thanh từ cầm khúc lại vang vọng, trong trẻo, không còn vẻ trống trải như ban đầu mà thay vào đó là cảm giác bao la. Thanh cao, khiến người nghe như đứng trên đỉnh núi ngút ngàn nhìn ra xa, hoặc tựa như đứng giữa đại dương mênh mông, sóng cuộn trào dữ dội nhưng lòng lại rộng mở, thần hồn cũng thanh thoát. Âm thanh ấy dần biến đổi, khiến tâm trạng Nguyễn Hồng Y cũng bỗng nhiên chuyển biến. Ngay sau đó, tiếng đàn đột nhiên trở nên sắc bén, mỗi âm tiết vang lên đều như lưỡi dao sắc bén, chất chứa sát ý nồng đậm, khiến cả đất trời tràn ngập sát khí, tựa như cơn gió thu xoáy tung những chiếc lá khô, sắc bén như đao kiếm, khiến người nghe không thể tập trung ý niệm, tâm trí bị xé tan từng mảnh. Nguyễn Hồng Y không khỏi co người lại, chỉ mong muốn có thể bịt kín đôi tai, nhưng tiếng đàn lại đột nhiên dịu dàng như dòng nước chảy, nhẹ nhàng trôi xa, trong trẻo và linh động, khơi dậy dây tơ lòng người, không khỏi bật ra nụ cười nhẹ, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng. Khúc nhạc ấy ngắn ngủi vui tươi, rồi lại vang vọng thanh cao, trở lại với cảm giác khoáng đạt, thanh thoát. Tâm trạng rối bời của Nguyễn Hồng Y dần dần lắng đọng lại. Nàng lắng nghe âm điệu, không khỏi suy nghĩ rằng nếu bản thân là người gảy đàn, liệu có thể lĩnh hội được ý vị nào chăng? Cảm nhận được cảm xúc gì chăng? Thời gian trôi qua, khi tiếng đàn lắng xuống, nàng mới ngẩng đầu lên, chậm rãi thở ra một hơi, nói, Diệp đại sư kỹ nghệ cao siêu, Hồng Y tự biết không thể sánh kịp. Nhưng khi nghe xong, Hồng Y dường như có chút lĩnh hội, có thể thử một lần. Diệp Thù khẽ gật đầu, ngươi hãy thử đi. Dứt lời, chàng đứng dậy, nhường đàn cho Nguyễn Hồng Y. Nguyễn Hồng Y hít sâu một hơi, tĩnh tâm rồi ngồi xuống trước cây đàn dài, đặt đàn trên đùi, nàng khẽ động ngón tay, lập tức bật ra một âm thanh từ dây đàn. Cheng, một tiếng đàn vang lên. Sắc mặt Nguyễn Hồng Y tái nhợt, liền dừng lại. Diệp Thù nhíu mày, sao lại vậy? Nguyễn Hồng Y không khỏi cười khổ, Diệp đại sư, Hồng Y pháp lực yếu ớt, dù dốc toàn lực khi chạm vào dây đàn, vẫn khiến pháp lực bị xáo trộn, không thể tiếp tục. Diệp Thù lúc này mới dịu lại, cây đàn này tuy là pháp bảo, nhưng ngươi là trúc cơ, Chu Di, lý ra nên có thể gảy được. Khuôn mặt Nguyễn Hồng Y thoáng hiện vẻ lúng túng, pháp lực của Hồng Y còn phải rèn luyện thêm. Diệp Thù thoáng nghĩ ngợi, rồi nói, ta tưởng ít nhất ngươi có thể đàn được một khúc, nhưng xem ra pháp môn của Tử Vũ Lâu, Di Yêu Lu, làm cho pháp lực của ngươi trở nên xáo trộn, chắc hẳn lần nâng cao trước đó đã thúc đẩy quá mức. Chàng cũng chưa từng nghĩ rằng có lẽ pháp lực của Nguyễn Hồng Y không đủ. Nếu không đã không luyện chế một pháp bảo, một pháp khí cho nàng. Thực chất, chàng định mượn cầm pháp bảo để xem nàng có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh của pháp bảo. Hoặc có thể trước kỳ tranh minh đại hội, tranh minh ra hui, giúp nàng gia tăng pháp lực. Nhưng giờ xem ra, đến vài âm thanh cũng không thể, thì tất nhiên pháp bảo không thể dùng được, dù có nâng cao. Trong mấy ngày ngắn ngủi cũng chẳng có tác dụng. Nghe Diệp Thù nói vậy, Nguyễn Hồng Y xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Tử Vũ Lâu quả thực đã thúc đẩy quá đà trong giai đoạn đầu. Sau khi trúc cơ lại cùng các nam tu hợp hoan để tăng cường pháp lực, giúp pháp lực ổn định, nàng gặp được vị Diệp đại sư này, tự nhiên không muốn theo đường cũ nữa, nên pháp lực của nàng rất mong manh, dễ bị ngoại lực quấy nhiễu, dẫn đến rối loạn. Diệp Thù không trách móc, chỉ bảo thêm, vậy ngươi hãy thổi một khúc xem sao. Nguyễn Hồng Y có phần hổ thẹn, Nghe thấy vậy thì cố gắng lấy lại tinh thần, cầm cây sáo dài màu chu sa, đặt lên môi, nhẹ nhàng thổi một âm. U, tiếng sáo trong trẻo và trống rỗng, giai điệu mềm mại, dịu dàng vang vọng, nghe vào rất dễ chịu. Nguyễn Hồng Y nhắm mắt suy tư, đem những hồi ức xưa, những niềm nhớ nhung gửi gắm hết vào từng khúc, nỗi buồn bã và hối hận thoảng nhẹ, hóa thành từng luồng âm thanh lan tỏa. Sau đó có lẽ do cảm xúc càng dâng trào, tụ lại quanh nàng, tạo thành một ý vị phức tạp và cay đắng. Ý vị này, nếu gặp người đang mang nỗi niềm trong lòng, hẳn sẽ bị lôi cuốn vào đó, khó mà thoát ra. Nhưng tiếc rằng người đang lắng nghe lúc này là Diệp Thù. Chàng tâm trí kiên định, tâm cảnh không chút kẽ hở, dù từng trải qua chuyện bất bình nào, cũng đều hóa thành sóng nhỏ trong lòng, tự nhiên không hề bị ảnh hưởng. Dù vậy, Diệp Thù vẫn nhận ra, trình độ âm tu của Nguyễn Hồng Y không tệ, tuy chưa phải xuất sắc, nhưng với thời gian chuyển tu không dài, cũng coi là khá rồi. Khi Nguyễn Hồng Y thổi xong khúc, đôi mắt nàng hơi đỏ, nhưng nhanh chóng kìm nén cảm xúc, nhìn Diệp Thù, bày tỏ cảm nhận của mình. Diệp đại sư, với cây sáo này, có lẽ Hồng Y chỉ thổi được 2 khúc, sau đó pháp lực sẽ cạn kiệt. Cây sáo chu sa là một pháp khí thượng phẩm, vốn dĩ dành cho tu sĩ trúc cơ tầng 4 trở lên mới có thể điều khiển thuần thục. Nhưng trong cùng cảnh giới, người trúc cơ tầng 3 trở xuống khi sử dụng chỉ tốn nhiều pháp lực hơn, nhưng uy lực vẫn có thể phát huy đến 8 phần. Nguyễn Hồng Y trước đó thổi ra được ý vị khá ấn tượng. Ngoài việc nhờ vào sự chân tình của bản thân, còn có sự hỗ trợ của cây sáo. Chỉ là nếu nàng phải trợ giúp Diệp Thù tham dự tranh minh đại hội, mà chỉ có thể thổi 2 khúc rồi không thể tiếp tục, thì e rằng rất bất tiện. Diệp Thù suy nghĩ trong giây lát, rồi bảo, ngươi hãy luyện tập thêm một chút. Nguyễn Hồng Y tất nhiên không dám chậm trễ, lập tức đáp lời, rồi lui ra một bên. Nàng càng thêm cảm thấy hổ thẹn, bởi vì bản thân là âm tu, nhưng trong đạo hạnh lại chẳng thể sánh được với Diệp đại sư, Ieyasushi. Người dù chỉ tinh thông đôi phần, đã hao tổn bao công sức để cứu nàng ra ngoài, vậy mà nàng lại không thể giúp được việc nhỏ nhặt này. Quả thật là quá vô dụng. Khẽ nhắm mắt lại, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y liền nỗ lực tu luyện. Dù có thế nào, nàng cũng phải dốc toàn lực. Ở một phía khác, Diệp Thù, Ieyasu thu hồi pháp bảo trường cầm, lại lấy ra gỗ quý, trúc quản cùng các vật liệu khác, rồi đưa vào lò luyện khí. Lần này quá trình luyện chế nhanh hơn. Chỉ qua 1 canh giờ, một cây trường cầm mới tinh cùng 1 cây trường tiêu đã được Diệp Thù chế tạo xong. Lần này phẩm cấp của chúng thấp hơn, chỉ là trung phẩm pháp khí. Diệp Thù liền nói, Nguyễn cô nương, cô hãy thử xem. Nguyễn Hồng Y vừa tiêu hao hết pháp lực, chưa kịp hồi phục một nửa, nghe thấy lời nói của Diệp Thù liền đứng dậy, bước đến trước mặt hắn. Trước đó, nàng toàn tâm toàn ý, nên chưa từng nhìn thấy Diệp Thù luyện khí. Đến khi nhìn thấy 2 món pháp khí trung phẩm trước mắt, biết rằng chúng được luyện chế dành riêng cho nàng, trong lòng không biết nên vui hay buồn. Nguyễn Hồng Y cầm lấy cây cầm, đặt lên đùi rồi khẽ gảy dây đàn. Quả nhiên lần này dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng gảy khúc nhạc sở trường của mình, cảm thấy pháp lực lưu chuyển thông suốt, âm thanh từ đàn cũng tinh tế hơn lúc thường. Tiếp đến, nàng thử thổi cây trường tiêu mới. Quả thật không tiêu hao pháp lực nhanh như chiếc pháp khí thượng phẩm lúc trước. Thổi qua 2-3 khúc cũng không hề cảm thấy kiệt sức. Nguyễn Hồng Y thở ra một hơi, căng thẳng nhìn Diệp Thù, nói, Diệp đại sư, 2 món pháp khí này quả là vừa vặn. Không biết khi nàng thổi tiêu, gảy đàn, trong mắt Diệp đại sư ra sao? Diệp Thù tự nhiên đã lắng nghe kỹ lưỡng từng khúc nhạc Nguyễn Hồng Y biểu diễn. Hơi trầm ngâm, rồi nói, cô hãy luyện tập thuần thục các giai điệu ta đã đàn trước đó. Đợi khi nào ta diễn luyện pháp mà ta tu tập cho cô xem, cô có thể tự ngộ ra. Nguyễn Hồng Y vội đáp. Vâng, Hồng Y đã rõ. Diệp Thù khẽ gật đầu, để mặc Nguyễn Hồng Y trở về phòng của nàng để tập luyện. Riêng hắn khép cửa phòng lại, kết ra vài trận pháp, phong tỏa toàn bộ không gian. Thân hình Diệp Thù khẽ động, tiến vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, dần dần đi tới nơi Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đang bế quan, cùng với việc bản mệnh linh kiếm dần thành hình. Hai đạo chân ý bên cạnh Yến Trưởng Lan tung hoành mãnh liệt. Toàn bộ phòng bị kiếm khí xuyên thủng, chém nát không thương tiếc. Không còn bất cứ vật gì tồn tại. Thậm chí, chiếc giường hắn ngồi cũng bị chân ý liên tục xuyên phá. Chỉ còn sót lại một nửa tấm ván, miễn cưỡng tựa vào mặt đất. Yến Trưởng Lan toàn tâm toàn ý rèn luyện bản mệnh linh kiếm. Đối với mọi thứ bên ngoài đều không hay biết, quá trình luyện bản mệnh linh kiếm không thể bị ai quấy nhiễu. Nếu kiếm tu khác có được linh bảo khí bẩm sinh như vậy, vì sợ bị ngắt quãng giữa chừng mà không thể toàn tâm toàn ý, luôn phải dành ra chút tâm lực để cảnh giác ngoại giới, tránh xảy ra sơ suất. Nhưng với cách này, bản mệnh linh kiếm tạo thành vẫn cần mài giũa thêm. Chưa thể đạt tới mức thật sự hòa hợp với tâm ý. Nhưng Yến Trưởng Lan lại khác. Thứ nhất, hắn vô cùng tin tưởng Diệp Thù. Thứ hai, hắn đang ở trong Hỗn Nguyên Châu, một bí bảo tối cao, không ai có thể xâm nhập, nên hắn hoàn toàn không cần để tâm đến bất cứ điều gì bên ngoài. Nhờ vậy, hắn có thể dồn hết tâm trí, không lo ngại bất kỳ điều gì. Trước đây, Diệp Thù để tránh quấy nhiễu Yến Trưởng Lan, thường chỉ dùng thần thức quan sát từ bên ngoài Hỗn Nguyên Châu mà thôi, không thực sự tiến vào. Giờ đây, bản mệnh linh kiếm của Yến Trưởng Lan đã vượt qua thử thách khó khăn nhất. Diệp Thù mới bước đến trước cửa, dù sao, nhìn tận mắt vẫn khác với dùng thần thức. Âm thanh từ cầm khúc của Nguyễn Hồng Y không thể lay động tâm trạng hắn. Nhưng hắn nghe ra cảm xúc trong đó, đoán là Nguyễn Hồng Y còn vương vấn nghĩ về Cát Nguyên Phong. Cưa Doen Phân lại khiến hắn nhớ đến Trưởng Lan, bất giác muốn đến xem. Khi nhìn thấy Yến Trưởng Lan hiện giờ, sắc mặt Diệp Thù khẽ dịu lại. Yến Trưởng Lan dường như cũng cảm nhận được khí tức của Diệp Thù. Tuy không mở mắt, cũng không tỉnh lại từ quá trình luyện bản mệnh linh kiếm, nhưng khóe miệng lại hé nở một nụ cười. Diệp Thù hơi ngừng lại, lấy ra pháp bào màu huyền mà hắn đã luyện chế từ trước, nhẹ tay đưa lên, treo ngay trước cửa. Hắn biết, khi Trưởng Lan tỉnh lại, vừa mở mắt sẽ thấy ngay. Hiện tại Trưởng Lan, Diệp Thù liếc nhìn Yến Trưởng Lan, người đang chìm trong chân ý phong lôi, thân hình cường tráng thấp thoáng ẩn hiện, rồi hắn xoay người rời đi. Diệp Thù nhờ Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân dẫn đường, tại thành này đăng ký dự thi tranh đoạt lệnh bài tranh minh. Sau đó dẫn hai người khác, thong thả lên đường đến phủ thành. Thời gian vẫn còn đủ. Cách chương